Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1938, chương 1882, danh ngạch có hạn. Tiểu Toàn Phong cảm giác một trận trời đất quay cuồng, âm lãnh bốn phía chỉ còn yếu ớt hồng quang chỉ dẫn phương hướng. Cái khác địa phương chỉ còn một mảnh không cách nào mơ hồ hắc ám. Bỗng nhiên, hắn phát hiện hồng quang bên trong có hai cái thân ảnh ngay tại chiến đấu. Lúc này, hắn cũng đã thích ứng hoàn cảnh chung quanh. Choáng váng cảm giác cơ hồ biến mất. Kia là Thương Nhất. Còn có, Ô Hữu. Tiểu Toàn Phong thấy rõ hai người dung mạo. Huyết sắc vòng xoáy bên trong. Ô Hữu cầm trong tay kim đồng hồ kiếm. Không ngừng hướng về phía trước bức bách. Tiền Thương Nhất vừa đánh vừa lui. Từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách an toàn. Cách mỗi mấy giây. Trong tay hắn ngân sắc quang huy liền sẽ tiến hành phản kích. Nhưng mà, tựa hồ là bởi vì tới gần huyết sắc vòng xoáy nguyên nhân. Đạn rời đi họng súng sau nhận không biết tên lực lượng ảnh hưởng. Thường thường không có cách nào chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Mà cái này, là xấu sự tình đồng thời. Cũng làm cho Ô Hữu không có cách nào dự đoán đạn động tĩnh. Không đúng, ta không nên có thể nhìn thấy bọn họ cụ thể chiến đấu. Ta không có cách nào tại thời gian tạm dừng bên trong di chuyển. Trừ phi, bọn họ đều không cách nào thời gian sử dụng hệ kỹ năng. Tiểu Toàn Phong phát giác được tình huống không đúng. Lúc này, hai người đã phát hiện hắn đến. Trợ thủ của ngươi tới. Ô Hữu tay phải đánh xuống. Ý đồ đem người trước mắt tước vũ khí. Có lẽ, là trợ thủ của ta. Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng. Lớn lui một bước. Trong tay ngân sắc quang huy ngay tại đổi đạn, mà bây giờ hắn tạm thời không muốn dùng màu trắng nguyền rủa. Vừa rồi, tại chạm đến tấm gương nháy mắt, hắn cảm giác mình bị hút vào trong đó. Đồng thời, nắm giữ kim đồng hồ kiếm Ô Hữu cũng xuất hiện ở trước mắt. Cùng một thời gian, ba mặt tấm gương tại không trung tụ họp, nội bộ huyết sắc vòng xoáy chui ra, trùng điệp cùng một chỗ, đồng thời dần dần mở rộng. Đem hết thảy chung quanh toàn bộ hút vào. Trước mắt thông đạo vì danh ngạch có hạn thông đạo. Danh ngạch vì 3. Đã xác định thông đạo xung quanh diễn viên số lượng. Xin mau chóng tiến vào. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở tại ba người trong đầu vang lên. Đồng thời huyết sắc vòng xoáy phía trên xuất hiện chữ số 3 đánh dấu. Ô Hữu dừng lại trong tay động tác. Nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong. Hắn không tiếp tục tiến công. Mà là quay người hướng huyết sắc vòng xoáy trung tâm chạy tới. Làm hắn tiếp xúc hồng quang trung tâm nháy mắt. Cả người trong nháy mắt vặn vẹo. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiền Thương Nhất tại ngân sắc quang huy lắp đạn tốt nháy mắt bóp cò. Bất quá, đạn không thể đuổi kịp Ô Hữu bước chân. Tại vòng xoáy ảnh hưởng dưới. Bắn về phía bốn phía. Hắn đem ngân sắc quang huy buông xuống. Quay đầu nhìn Tiểu Toàn Phong. Tuyên chỉ đâu? Chẳng lẽ bị viên đạn trúng đích? Tại tiếp xúc Ô Hữu về sau, hắn hiểu rõ đến lúc trước hắn bắn ra đạn hướng đi. Tiểu Toàn Phong đi thẳng về phía trước. Không có, bất quá làm ta lui lại đến gần thời điểm. Hắn lo lắng đạn sẽ xuất hiện lần nữa. Cho nên lựa chọn giúp ta cảnh giới. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hắn dừng một chút, tuyên chỉ không có tới. Hiện tại danh ngạch còn lại hai cái. Hắn nhìn xem vòng xoáy bên trên cải biến chữ số. Còn lại nói không có nói ra. Ô Hữu tại biết danh ngạch chỉ có 3 về sau. Không có lựa chọn lại ác chiến. Đem hai người giết chết tại trước thông đạo. Mà là trực tiếp đi vào. Một mặt là lo lắng có thể sẽ xảy ra bất trắc. Dù sao kỹ năng xuất hiện một vài vấn đề. Một phương diện khác. Tại chính mình chiếm cứ một cái danh ngạch về sau. Có thể xác định đối thủ chỉ có hai người, mà hắn lại có hồi hồn thi chi tai nơi tay. Căn bản không cần, nói cách khác, chỉ cần hắn chiếm đoạt một cái danh ngạch, nhất định có thể xử lý một người. Duy nhất nhường hắn thất vọng là, người này không phải tuyên chỉ ở ngoài diễn viên. Tiền Thương Nhất đang định mở miệng, con người bỗng nhiên co vào. Hắn thấy được, Tiểu Toàn Phong sau lưng xuất hiện một thân ảnh. Thế là hắn liền tranh thủ ngân sắc quang huy giơ lên. Tiểu Toàn Phong ý thức được không đúng. quay người kéo dài khoảng cách, tay phải lấy ra hình mũi khoan thấu kính đưa ngang trước người. Tuyên chỉ theo trong bóng tối đi ra, yếu ớt hồng quang chiếu vào trên mặt của hắn, nhường nét mặt của hắn càng thêm âm trầm, phảng phất sắp chết dã thú. Tỳ thời chuẩn bị nhào về phía con mồi, danh ngạch còn thừa lại 2 cái, mà bây giờ có 3 người tại thông đạo bên cạnh. Thật không nghĩ tới, lại là hạn ngạch thông đạo. Nếu như ta không đoán sai, danh ngạch xác định là từ nhóm đầu tiên đụng vào khung kính nhân số quyết định. Tiên chỉ 2 tay, từ trong túi lấy ra, giơ lên một chút, dùng ra vẻ giọng buông lỏng nói ra phân tích của mình. Tiền thương nhất không có đem ngân sắc quang huy buông xuống. Chuyện lúc trước hắn không có tính, nhưng mà không có nghĩa là hắn không thèm để ý. Cho dù hắn lại rõ lý lẽ, cũng tuyệt không có khả năng coi nhẹ Tiên chỉ phong cách hành sự. Vì tự cứu, Tiên chỉ có thể đem hắn đồng bạn cùng ô hữu cùng nhau ném vào thâm không bên trong. Như vậy hiện tại, cũng đồng dạng có thể vì danh ngạch hướng đã từng hợp tác người ra tay. Tiểu toàn phong một chút xíu lui lại, mà Tiên chỉ một chút xíu tiếp cận. Hơn nữa, bước chân tăng nhanh một chút, dừng lại. Tiền thương nhất đối Tiên chỉ kêu một phen. Tiên chỉ liếc qua tiền thương nhất, không để ý đến. Tiểu toàn phong hít sâu một hơi, đem trong tay hình mũi khoan thấu kính buông xuống. Tiếp theo, hắn cúi đầu thở dài một phen, nói với Tuyên chỉ, người không cần thiết cấp cái này danh ngạch. À, không có, ta chỉ là muốn nhìn một chút có phải hay không còn có khác biện pháp giải quyết. Tuyên chỉ lắc đầu, phủ nhận tiểu toàn phong giải thích. Không, ý của ta là, chấm ngoặc kép, tiểu toàn phong bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra tinh quang. Ngoặc kép, ta đã biết rồi bộ phim này kết cục, ta đã bị kịch thấu. Tuyên chỉ thần sắc nghi hoặc, hắn lý giải tiểu toàn phong nói, nhưng mà không quá lý giải lời nói bên trong ẩn tàng chân ý. Bộ phim này kết cục, chờ một chút, ý của ngươi là, tương lai đã chú định. Tiền thương nhất nhìn xem tiểu toàn phong, hắn cho rằng tiểu toàn phong đang nói láo cùng kéo dài thời gian. Theo phía trước tại rừng rậm u ám gặp mặt về sau, hắn liền có cảm giác tương tự. Bất quá hắn không có hỏi, bởi vì hắn biết hỏi không ra cái gì. Nếu quả như thật muốn nói, tiểu toàn phong tự nhiên sẽ nói. Một phương diện khác, cho dù hỏi ra, đối hiện trạng cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Vô luận hắn kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ ở đã lựa chọn trên đường tiếp tục đi tới đích. Hoặc là đạt đến mục tiêu, hoặc là thịt nát xương tan. Ta không biết, tiểu toàn phong lắc đầu. Ta không biết có phải hay không là đã chú định. Ta duy nhất có thể xác định là ta nhìn thấy đều là thật. Cho ta nhìn kết cục chính là kính quỷ. Mà cái này, là ta cùng hắn ký kết khế ước điều kiện một trong số đó. Hắn nói đến đây, trong bóng tối lần nữa hiện ra một bóng người. Bóng người này hấp dẫn tiền thương nhất cùng Tuyên chỉ lực chú ý. Tiền thương nhất cùng Tuyên chỉ quay đầu nhìn lại. Trong bóng tối đi ra người cùng tiểu toàn phong giống nhau như đúc. Thậm chí liền trên mặt lỗ chân lông đều không có gì khác nhau. Nhưng mà, trên người hắn khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Không có người sống khí tức. Càng giống là một kiện vật phẩm. Ta không thể trực tiếp cao tốc các ngươi ta thấy được cái gì. Nhưng các ngươi hẳn phải biết ta ý tứ. Tiểu toàn phong mở miệng, lời nói của hắn, không chỉ là nói cho Tuyên chỉ nghe, đồng dạng cũng là nói cho tiền thương nhất nghe. Lấy 3 người phía trước hiểu nhau trình độ, tiểu toàn phong ý tứ hiển nhiên đã hết sức rõ ràng. Bất quá, cho dù lại rõ ràng, lại dễ hiểu, cũng từ đầu đến cuối có một lớp màng đem chân tướng che lại. Nhưng người không chịu được hoài nghi bên trong là không còn ẩn tàng có mặt khác chân tướng. Ý của ngươi là, chúng ta đều sẽ chết. Tiên chỉ trực tiếp đem tầng này màng đâm thủng. Chỉ có dạng này, mới không có ý nghĩa. Ta nói đúng không? Tiểu toàn phong không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Không nói tiếng nào, không có tứ chi động tác. Đã không có thừa nhận, cũng không có phản bác. Nhưng mà, cho dù hắn không làm gì, trầm mặc bản thân liền đại biểu cho một cái trả lời. Tiên chỉ kìm lòng không được nở nụ cười. Dựa theo ngươi cách nói, địa ngục điện ảnh còn đặc biệt chiếu cố các ngươi làm gì? Còn đặc biệt đem ta theo Trung Yên chi địa kéo trở về làm gì? Nếu hết thảy đều không có ý nghĩa, nó làm gì vẽ vời thêm chuyện? Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn. Không đợi Tiểu Toàn Phong trả lời, tay phải hắn nâng lên, ngón trỏ chỉ vào Tiểu Toàn Phong, nghiêm nghị chất vấn. Ta biết ngươi không có gạt ta. Ta nhìn ra được, nhưng là ta làm sao biết ngươi có phải hay không bị kính quỷ lừa gạt? Ta làm sao biết hắn không có lừa ngươi? Ta không biết kính quỷ là cái gì, nhưng là nó dựa vào cái gì cho ngươi xem cái này? Chẳng lẽ không trái với quy định sao? Khả năng duy nhất chỉ có một cái. Hắn cho ngươi xem cái này dâu ria. Căn bản cái gì đều không ảnh hưởng được. Cũng chỉ có dạng này, hết thảy mới thành lập. Hơn nữa, cho dù biết kết cục là thế nào lại như thế nào. Ta nói ngươi ngày mai sẽ chết. Ngươi hôm nay liền không làm gì chờ chết sao? Tiên chỉ thô trọng hô hấp tại mảnh này thần bí không gian tiếng vọng. Hắn nhạy cảm bắt lấy Tiểu Toàn Phong trong lời nói lỗ thủng. Có lẽ là hôm nay làm cái gì? Ngày mai mới sẽ chết. Tiểu Toàn Phong nhẹ giọng trả lời một câu. Tiên chỉ trao mày. Tiếp theo, mi tâm của hắn giãn ra. Bất đắc dĩ cười hai tiếng. Sau đó ngón trỏ tay phải thu hồi. Chỉ minh cái chán. Dùng thanh âm bình tĩnh nói ra. Ta có thể bị các ngươi giết chết. Nhưng mà ta sẽ không bỏ qua. Hắn nhìn xem tiền thương nhất. Nổ súng đi. Ta biết ta tỷ số thắng xa vời. Nhưng mà bằng vào một cái quái lạ dự đoán. Liền nhường ta chờ chết. Ta làm không được. Tiền thương nhất ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng dùng sức, cò súng sắp chụp xuống, bất quá lại bị Tiểu Toàn Phong kêu dừng. Thương nhất, ngươi đi vào trước. Tiểu Toàn Phong không quay đầu lại. Xác định sao? Tiền thương nhất ngón trỏ tay phải buông ra. Không có vấn đề. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Tiền thương nhất liếc nhìn Tuyên Chỉ, không tiếp tục nhiều lời, quay người tiến vào huyết sắc vòng xoáy. Đồng thời, huyết sắc vòng xoáy bên trên chữ số 2 cũng thay đổi vì chữ số 1. Còn thừa lại một cái danh ngạch. Có ý tứ, ta còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt tình hình. Ngươi bây giờ cùng lúc ấy hoàn toàn khác biệt. Tiên chỉ vòng quanh Tiểu Toàn Phong đi. Tiền thương nhất ở thời điểm, hắn phần thắng tự nhiên tiếp cận về không. Nhưng bây giờ, tiền thương nhất đã rời đi. Chỉ còn lại Tiểu Toàn Phong một cái. Cứ như vậy, tỷ số thắng thẳng tắp lên cao. Nên nói như thế nào đâu? Chấm ngoặc kép. Tuyên chỉ chăm chú suy nghĩ. Tiếp theo, hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ đến thích hợp. Người trưởng thành, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.